Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 726. Cửu Dương chân kinh, đó là đệm góc bàn. Trương Vô Kỵ nội tâm là tuyệt vọng, cũng là thống khổ. Hắn chưa từng có nghĩ đến, lòng người sẽ là như vậy hiểm ác. Mẫu thân nói đến không có sai. Càng là nữ nhân xinh đẹp, càng hội lừa gạt người. Hắn vốn cho là Chu Cửu Chân bọn người thật là thực tình đối với mình tốt. Hắn vậy trời thật sự cho rằng, cha mình năm đó thật đã cứu Chu gia. Bọn họ đối với mình tốt. Cái kia là bởi vì chính mình phụ thân là bọn họ ân nhân. Thế nhưng, hết thảy đều sai. Hắn vạn lần không ngờ là, bọn họ vậy mà toàn cũng là vì mình nghĩa phụ. Toàn cũng là vì đồ long đao. Phía sau là nhỏ hẹp đường hầm. Mình vốn định trực tiếp tướng Chu Cửu Linh đẩy tới vách núi. Muốn cùng hắn cùng nhau đồng quy vu tận. Nhưng không có muốn tại. Tại vậy cái này vách núi phía dưới. Lại có một cái bình đài. Càng là tại cái này bình đài trên vách đá. Có một cái đường hầm. Cái này đường hầm nhỏ hẹp đến cũng chỉ có chính mình cái này tuổi tác nhỏ gầy thân thể có thể. Thông qua. Chu Cửu Linh mặc dù không có chết, thế nhưng là tại loại này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương. Đối với hắn vậy là một loại tốt nhất báo ứng. Trương Vô Kỵ tại cái này nhỏ hẹp đường hầm bên trong bò mấy trượng. Trong lòng càng kinh ngạc lên, trước mắt đường hầm càng lúc càng lớn, vậy càng ngày càng sáng. Chẳng lẽ, cái này đường hầm về sau, còn có khác ngoại thiên địa không thành? Trong lòng kinh ngạc. Lại tiếp tục bò một chút rất nhanh. Trước mắt ánh nắng bỗng nhiên lóa mắt. Trước mặt lại là cái sắc màu rực rỡ thúy cốc. Hoa hồng cây xanh. Hòa lẫn. Cái này. Nơi này lại có nơi này. Cái này quá không thể tin. Trương Vô Kỵ lòng tràn đầy vui vẻ. Leo ra cửa hang. Sơn động cách mặt đất bất quá hơn một trượng. Nhẹ nhàng nhảy lên liền đã đến. Dưới chân đạp trên là mềm mại cỏ mịn. Trong mũi ngửi được là thanh u hương hoa, minh chim líu lo, hoa quả tươi treo nhánh. Có thể nói là nhân gian động thiên phúc địa. Lúc này hắn đã chú ý không đến vết thương đau đớn. Buông ra bước chân hướng về phía trước chạy gấp, chạy thẳng tới hai dặm có thừa. Mới gặp một tòa cao phong chặn đường, phóng nhãn chung quanh, nhưng gặp thúy cốc bốn phía núi cao vờn quanh. Tựa hồ từ xưa tới nay từ không có người giấu vết từng tới. Từ phía núi tuyết cắm mây, hiểm trở dốc đứng, quyết định không cách nào leo trèo xuất nhập, gặp trên đồng cỏ có 7-8 đầu sơn dương cúi đầu ăn cỏ. Thấy hắn vậy không sợ hãi tránh, trên cây hơn 10 chỉ khỉ con nhảy vọt tướng đùa, xem ra hổ báo loại hình mãnh thú thân thể cồng kềnh. Không thể hơn ngọn núi hiểm trở mà tới, quá tốt rồi, không nghĩ tới, ta trước khi chết. Lại còn có thể có dạng này một cái động thiên phúc địa làm ta an táng chỗ. Lão thiên đối ta cũng khá. Trương Vô Kỵ trong lòng vui vẻ lấy. Từ trong thân thể huyền minh thần trường. Nhất định là sống không được bao lâu. Bên ngoài vừa có Chu Cửu Linh bọn người dụng tâm hiểm ác. Ở chỗ này dư cuối đời. Đến cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Chỉ là Vô Kỵ bất hiếu. Chỉ sợ không có cơ sẽ ở phụng dưỡng quá sư phụ lão nhân ra ngươi. Trương Vô Kỵ mang theo áy náy thần sắc. Hướng phía núi võ đang phương hướng quỳ xuống. Trùng điệp đập lấy đầu. Mặc dù Trương Vô Kỵ hiện tại chỉ có 13-14 tuổi. Nhưng lại vậy lộ ra phá lệ thành thục. Đặc biệt là thẳng từ cha mẹ của hắn chết đi. Đối với Trương Tam Phong. Càng có là tuyệt đối hiếu thuận. Cho nên. Dù là đến giờ khắc này, hắn không có ở sợ hãi mình tử vong. Ngược lại là tại áy náy mình không thể phụng dưỡng Trương Tam Phong bên người lấy tận hiếu đạo. Ô ô, bỗng nhiên, một trận kỳ dị thanh âm tại Trương Vô Kỵ vang lên bên tai. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, để Trương Vô Kỵ ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Cái này xem xét cả người nhất thời giật nảy mình, chỉ gặp ở trước mặt mình. Một cái có chừng 4-5 mét độ cao vượn trắng chính đứng ở trước mặt mình. Nơi này làm sao có lớn như vậy vượn trắng? Trương Vô Kỵ trong lòng khiếp sợ. Nhưng không có trốn. Mà là nhìn xem cái kia vượn trắng. Cái kia vượn trắng vậy nhìn xem hắn. ngoài miệng ô ô kêu. Đến là không có thứ địch ý, chỉ là không ngừng chỉ vào Trương Vô Kỵ, lại chỉ vào nơi xa phương hướng. Ngươi đây là muốn ta đi với ngươi? Trương Vô Kỵ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vượn Trắng. Cái này Vượn Trắng, tựa như là muốn để hắn cùng nó đi. Ô ô ô, lời này Vượn Trắng ngược lại là nghe hiểu. Nó nhẹ gật đầu, hướng về phương xa nhảy tới. Trương Vô Kỵ chần chừ một lúc, còn là theo chân đi lên. Cái này Vượn Trắng nhìn cũng không có cái gì ác ý. Vừa lúc, mình vậy cùng đi lên xem một chút. Cái này Vượn Trắng rốt cuộc muốn sao tự mình làm cái gì? Rất nhanh, một vượn một người liền đi tới một chỗ núi cửa động. Tại này sơn động cổng thời điểm, Vượn Trắng liền ngừng lại. Ngay tại vậy bất động, Trương Vô Kỵ đại lượng lấy bốn phía. Cái này xem xét trong lòng có chút chấn kinh lên. Tại này sơn động cổng, trong đó truyền đến từng đợt nhàn nhạt mùi thuốc. Trước cửa cỏ dại bị chỉnh lý đến giếng đầu có thứ tự. Hiển nhiên tại nơi này là có người tồn tại. Nguyên lai, cái này động thiên phúc địa bên trong là có người tồn tại. Cũng thế, quá sư phụ nói qua, một chút sâu sơn lão trong rừng, thường xuyên có cái này một chút tiền bối tại ẩn cư. Cái này Vượn Trắng như vậy trí tuệ, lộ ra nhưng chính là có người nuôi. Ngược lại là không nghĩ tới, ta Trương Vô Kỵ vậy mà có thể gặp được loại này ẩn cư cao nhân. Trương Vô Kỵ trong lòng có vô cùng kích động, cung kính cúi người đối hang núi kia cao giọng nói. Vãn bối Trương Vô Kỵ, bái kiến tiền bối, nguyên lai là một đứa bé, ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây? Một trận nhàn nhạt thanh âm từ trong động khẩu truyền ra. Trương Vô Kỵ ngẩng đầu, khi thấy một nam tử áo trắng chậm rãi từ cái kia trong sơn động đi ra. Hắn hình dạng không tính anh tuấn, nhưng lại có vẻ tao nhã nho nhã, giống như là một người thư sinh đồng dạng, để cho người ta nhịn không được có chút cảm thấy thân thiết. Người này không phải ai, chính là sớm đã đến Côn Lôn Sơn vệ tử Thanh, mà xuất hiện ở đây, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là hắn cố ý tìm tới nơi này, gặp được Vượn Trắng, chữa trị xong nó, khiến cho hắn chỉ dẫn lấy Trương Vô Kỵ lại tới đây. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là vệ tử Thanh trong bóng tối quấy phá thôi. Mặc dù có chút kinh ngạc tiền bối này niên kỷ nhìn cũng không lớn. Thế nhưng là Trương Vô Kỵ nghe nói như thế vẫn là ngay cả vội cung kính nói. Tiền bối, vãn bối bị cừu gia truy sát. Lúc này mới không cẩn thận đánh bậy đánh bạ rơi đến nơi đây. Còn Thanh tiền bối thứ tội. Trương Vô Kỵ liền tướng sự tình từ đầu đến cuối nói cho vệ tử Thanh. Đối với cái này chút, vệ tử Thanh trong lòng vẫn là rõ ràng. Chỉ là vậy không nói gì thêm. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Trương Vô Kỵ, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, quay người hướng phía trong sơn động đi vào. Trương Vô Kỵ ngẩn ra, không biết tiền bối này vì cái gì không nói một lời. Bất quá chần chừ một lúc, còn là đi theo đi vào. Trong sơn động cũng không lớn, nhưng vậy coi như sạch sẽ. Trong động trưng bày một chút bàn đá ghế đá. Ở giữa, có một cái nho nhỏ đan lô. Lò luyện đan này rất kỳ quái. Toàn thân đỏ bừng, mặc dù không có bốc cháy. Tuy nhiên lại mang theo một cỗ cực nóng khí tức. Lộ ra lại chính là một cái cực phẩm bảo vật. Nguyên lai tiền bối này là một cái tới phương ngoại thuật sĩ a. Nhìn thấy cái này lò luyện đan, Trương Vô Kỵ nhớ tới vừa mới mình văn đạo cái kia một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Trong lòng liền minh bạch tiền bối này thân phận, nghe đồn trong giang hồ, có chút phương ngoại thuật sĩ ưa thích luyện đan luyện dược, mà thực lực bọn hắn vậy không thế nào yếu, nhưng chỗ luyện đan dược các có chỗ tốt, có chút thuật sĩ, thậm chí là mình quá sư phụ đều tôn sùng vô cùng. Không nghĩ tới mình lại còn có thể nhìn thấy dạng này tồn tại. Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ nhìn thấy cái kia dưới chân bàn, đệm lên bốn bản kinh thư. Hiển nhiên là dùng để làm trở thành đồ lót chuồng. Hắn lúc đầu vậy không có để ý. Thế nhưng là khóe mắt lại không cẩn thận quét đến cái kia kinh thư bên trên mấy chữ. Mấy cái kia chữ đối với hắn trùng kích tuyệt đối có trước đó chưa từng có rung động. Chỉ gặp cái kia kinh thư bên trên. Vậy mà viết bốn chữ. Cửu Dương Chân Kinh.